bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 còn không phải là ngủ một cái hoa sao tương đương. Ở đóng phim cái này địa phương, Cố Giai Minh di động vẫn luôn không có tín hiệu, cùng Mạc Uẩn Tề cũng liên hệ không thường, biết rõ đối phương hôm nay muốn tới, lại không biết đã đến chỗ nào. Cố Giai Minh một lòng vẫn luôn nắm, ngóng trông, mãi cho đến buổi chiều diễn chụp xong, Mạc Uẩn Tề đều không có tới, Cố Giai Minh tức khắc không bình tĩnh. Cái này yếu ớt nhân loại ở nửa đường thượng sẽ không ra điểm nhi chuyện gì đi. Có thể hay không bị hư yêu bắt đi làm thành nhân thì thức ăn nhanh bao. Cố Giai Minh đều tưởng sấn người không ở thời điểm bay đến đỉnh núi thượng chuyển một vòng. Nhìn xem Mạc Uẩn Tề rốt cuộc có tới không, cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới. Liền nghe thấy ong ong tiếng gầm rú từ đỉnh đầu vang lên. Một trận màu xám phi cơ trực thăng từ xa tới gần. Cảm nhận được mặt trên kia hai cái quen thuộc hơi thở. Cố Giai Minh kéo một ngày mặt rốt cuộc hảo lên, vui sướng đứng lên, đi phía trước chạy vài bước, giơ tay đối phi cơ trực thăng vẫy vẫy huy. Lão Mạc, nếu không phải người nhiều, Cố Giai Minh thật muốn bay lên đi, vây quanh cái này cục sắt chuyển vài vòng, đêm này cục sắt bế lên tới nâng lên cao, nhìn hắn này khẩu hình Mạc tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão Mạc liền lão Mạc đi, tổng so một mở miệng liền uy, ai, ngươi như vậy khá hơn nhiều, ngươi là lão Mạc, ta là tiểu Mạc. Mạc Trạch Dương vui vẻ vỗ vỗ hắn cha bả vai. Đối chính mình nghĩ ra được cái này xưng hô phi thường vừa lòng, Mạc Uẩn Tề bật cười. Đúng vậy, phía dưới còn có cái Mạc phu nhân, Mạc Trạch Dương cười ghé vào bên cửa sổ. Dùng sức kêu, ba ba, giòn xinh tiểu giọng chấn Mạc Uẩn Tề lỗ tai đều mau đã tê dần. Như vậy tiểu nhân hài tử giọng nhi liền cùng pháo cỡ nhỏ giống nhau. Con của hắn quả nhiên không phải người thường, phi cơ trực thăng ầm vang thanh miễn cưỡng ngăn chặn. Này thanh ba ba, người thường cách khá xa, nghe không rõ người kêu to, Cố Giai Minh lỗ tai lại linh thật sự. Vừa nghe Mạc Trạch Dương kêu hắn, lập tức liền thiếu kiên nhẫn, chạy nhanh lại đi phía trước chạy vài bước, đoàn phim nhân viên công tác cơ hồ đều đem ánh mắt đầu. Tới rồi Cố Giai Minh trên người. Một cái người phụ trách tiểu muội cảm thán nói, Minh ca cái này che giấu phú nhị đại rốt cuộc là nhiều có tiền. Trong nhà vì xem hắn liền phi cơ trực thăng đều mở ra, nghĩ đến đây nàng lại đồng tình nhìn mắt. Đặng Hưng, đều là phú nhị đại, đặng thiếu gia cái này đặng gia lão nhị nhìn nhưng không bằng Cố Giai Minh được sủng ái, người phụ. Trách tiểu muội đồng tình người khác thời điểm người khác cũng đều đồng tình xem nàng. Đều lúc này đồ ngốc mới tin tưởng cái gì phú nhị đại cách nói. Mạc tổng hai lần đánh bất ngờ đoàn phim lúc sau. Hai người quan hệ đã là một tầng chọc thủng một cái lỗ nhỏ giấy cửa sổ. Cũng chính là ngoại giới không biết. Trong giới đã không phải cái gì bí mật chiếu như vậy đi xuống. Ngày nọ đột nhiên công khai cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Mạc tổng rất muốn công khai bộ dáng, ngay từ đầu cho rằng Cố Giai Minh là dựa vào bán mông. Bò lên tới đặng nhị thiếu, tâm tình cũng thập phần chi phức tạp, thậm chí ở suy xét muốn hay không cấp Cố Giai Minh nói lời xin lỗi. Đứng đắn sinh hoạt người, bị hắn tưởng tượng thành như vậy, chính là xin lỗi thực mất mặt hảo không? Hắn cũng là muốn mặt. Phi cơ trực thăng rốt cuộc ở bình thản địa phương tìm được một cái rớt xuống điểm. Xét thấy lần trước Mạc tổng muốn xuống dưới soát tồn tại cảm tiền khoa. Cố Giai Minh liền tưởng không đợi Mạc tổng xuống dưới. Chạy nhanh tiến lên, nhưng mà, đồng dạng ăn một lần mệt Mạc tổng lần này đã có kinh nghiệm. Thế nhưng so Cố Giai Minh còn nhanh một bước, lần này Cố Giai Minh mới vừa lên đài giai. Mạc tổng đã đứng ở cửa. Cố Giai Minh tiến lên, vừa lúc cùng hắn đâm vào nhau, Mạc Uẩn Tề thuận thế ôm Cố Giai Minh eo. Cúi đầu liền hôn đi xuống, Cố Giai Minh sức lực còn không có dùng tới, đã bị này một ngụm thân ngốc cũng không biết người điều khiển là có tâm vẫn là vô tình. Tóm lại cửa khoang vị trí này, vừa lúc đối với thu thập đồ vật đoàn phim nhân viên. vốn dĩ liền tồn xem náo nhiệt tâm tư người đem một màn này xem rành mạch. Cho rằng tới khi Cố Giai Minh hắn ca người phụ trách tiểu muội tức khắc một ngụm khí lạnh đảo hít vào khí quản, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nói tốt đại ca đâu. Lúc này, một cái đáng yêu tiểu oa nhi từ mặc uẩn tề phía sau chạy tới. Đôi tay ôm lấy Cố Giai Minh chân, đoàn phim người đều lắp bắp kinh hãi. A, tàng đủ thâm a, hài tử đều lớn như vậy. Đi theo đoàn phim phóng viên, nhanh chóng chụp được một màn này, Vương Đạo xem mọi người vì xem náo nhiệt. Đều không hảo hảo làm việc, bóp eo trung khí mười phần hô một giọng nói. Đều nhìn cái gì đâu, còn không chạy nhanh chuẩn bị đạo cụ, buổi tối còn chụp cảnh đêm đâu. Bị này sư tử hống một thúc giục, tất cả mọi người động lên, chạy nhanh làm việc. Cố Giai Minh liếm liếm môi, rốt cuộc phản ứng lại đây. Tức giận ở mặc quần tề trên eo khắp một phen, dạy hư hài tử, Mặc Trạch Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn ba chân, trọng điểm không phải ngươi bị hôn sao? Mặc phu nhân, Cố Giai Minh ngẩn người, ngay sau đó liền tạc mao, với ai học này lung tung rối loạn từ, muốn nói phu nhân, cha ngươi hẳn là Cố phu nhân mới đúng, hiện tại các ngươi đều là bị ta dưỡng. Mặc Trạch Dương ôm Cố Giai Minh chân hướng lên trên bò. Phảng phất đều có thể thấy hắn ba ba trên người mau mau đều từng cây tạc đi lên. Lúc này hắn ba ba nói chuyện giống nhau đều là phản. Hắn mới sẽ không tin tưởng ai. Mặc phu nhân tính tình càng lúc càng lớn. Hắn có thể làm sao bây giờ? Sủng bái tiểu Mặc tổng tâm tình vô cùng thâm trầm mơ siêu. Cố Giai Minh hiện tại còn không có tháo trang sức, xuyên chính là diễn phục. Mặc Trạch Dương túm đai lưng hướng lên trên bò, thiếu chút nữa đem hắn quần áo xả hư. Cố Giai Minh chạy nhanh đem ôm chính mình chân tiểu tể tử bế lên tới. Ôm vào trong ngực trong nháy mắt kia, lập tức kinh ngạc nói. Béo, Mặc Trạch Dương nhe răng, kia không phải béo, Daddy nói ta đây là trường cao trưởng thành. Cố Giai Minh nhìn Mặc Uẩn Tề liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Lừa tiểu hài tử không tốt. Mặc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Đem Cố Giai Minh kéo vào nghỉ ngơi thương. Mỉm cười nói, hắn xác thật trường cao 2 cm, cũng xác thật chướng một chút thịt. Bất quá điểm này con của hắn là sẽ không thừa nhận. Cố Giai Minh ngồi xuống sau đem Mặc Trạch Dương ôm vào trong ngực, giống xoa cục bột giống nhau. Toàn thân xoa nhẹ cái biến, lại từ đầu tới đuôi loát một phen. Híp mắt cười hì hì nói, trường tiền đồ ta nhãi con. Mặc Trạch Dương đĩnh đĩnh bộ ngực, khoe khoang duỗi duỗi chính mình tiểu béo chân. Một ngày nào đó, ta chân có thể giống Daddy như vậy trường. Cố Giai Minh xem Mặc Uẩn Tề chân, nhìn nhìn lại Mặc Trạch Dương. Phốc, Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu ôm tay, nghiêng mắt ngắm hắn ba. Hắn từ này thanh phốc ngửi được cười nhạo khí vị. Cố Giai Minh lạnh mặt, thâm trầm gật gật đầu, nghiêm túc nói, ba ba tin tưởng ngươi, tiểu hài tử nhất định phải có được mộng tưởng, nếu không có mộng tưởng cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Mặc Trạch Dương chớp chớp đôi mắt, theo bản năng nhìn phía ngồi ở Cố Giai Minh bên người Mặc Uẩn Tề. Những lời này thật là ở khen hắn sao? Mặc Đồng sờ sờ Mặc Trạch Dương đầu nhỏ, sau đó ôm Cố Giai Minh bả vai. Đem một lớn một nhỏ đều ôm trong ngực chung, mỉm cười nói, đúng vậy, người nhất định có thể. Cố Giai Minh nhìn nhìn dừng ở chính mình trên vai bàn tay to, ấm áp nhiệt độ cơ thể, cách quần áo, lại mặc danh năng hắn cả người run lên, sắc mặt mất tự nhiên hồng lên. Cố Giai Minh quay đầu bĩu môi, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, đối phương cũng đang nhìn hắn, thật là không e dè. Thả không có một tia muốn lấy đi ý tứ. Cố Giai Minh hít sâu một hơi, nghẹn ra một câu, người ôm ta làm cái gì? Mặc Uẩn Tề cười cười, nghiêng đầu để sát vào hắn, như mực con ngươi rõ ràng ánh Cố Giai Minh xấu hổ buồn bực biểu tình. Hắn tiến đến Cố Giai Minh bên tai, nhẹ giọng nói, tự nhiên là tưởng ngươi. Cố Giai Minh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Này lý do thế nhưng như thế đơn giản trực tiếp không làm ra vẻ. Nói tốt nhân loại đều là tương đối hàm xúc động vật đâu. ngươi còn có thể hay không lại trực tiếp một chút. Mạc Tổng rất thống khoái cho hắn một cái càng trực tiếp biểu đạt phương thức. Lại thân một chút, Cố Giai Minh nháy mắt liền tạc mau. Trong lòng bùm bùm nhảy cùng bồn chồn giống nhau. Mỗi một lần nhìn thấy Mạc Uẩn Tề đều có như vậy phản ứng. Nhìn thấy người khác lại không có. Hắn cũng dần dần minh bạch cái này phản ứng rốt cuộc là vì cái gì. Lại như vậy đi xuống. Hắn vạn nhất khống chế không được chính mình cảm tình làm sao bây giờ. Hắn còn muốn thành chính quả a. Hơn nữa trước mắt đây là nhân loại. Một cái chỉ có thể sống trăm năm nhân loại. Tuy rằng, này nhân loại khả năng cùng chính mình mất trí nhớ trước có quan hệ. Là hắn tức phụ tới. Cố Giai Minh có điểm chột dạ. Có phải hay không quá ích kỷ quá tra điểm. Làm sao bây giờ hảo dối dám a. Cố Giai Minh đều tưởng chụp chính mình đầu. Làm chính mình bình tĩnh lại. Nhưng mà nhìn đối phương ánh mắt. Trong lòng lại càng ngày càng loạn. Mạc Trạch Dương xem hai người bọn họ vẫn luôn như vậy đối diện. Đều thế hai người mệt đến hoảng, bò dậy một bàn tay ấn một cái đầu, dùng sức hướng trung gian một thấu, còn không phải là tưởng hôn một cái sao? Trực tiếp thân thì tốt rồi, đều là yêu tinh, có cái gì nhưng làm ra vẻ. Ngô, Cố Giai Minh sắp nhịn không được bạo tàu, đừng quá mặt, không dám lại xem Mạc Uẩn Tề trong mắt ý cười. Bóp Mạc Trạch Dương tiểu thịt eo, đem hắn dơ lên, tức giận mà quơ quơ, hận không thể đem hắn run thuận, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Mạc Trạch Dương thuận thế giang hai tay cánh tay, đem chính mình tưởng tượng thành một cái muốn cất cánh tiểu phi cơ. Vui vẻ cười khanh khách, đương nhiên biết a, ngươi không cần cảm tạ ta, ta còn tạ ngươi. Ba ngươi đã nói. Người mặc kệ tới khi nào đều phải dũng cảm biểu đạt ra bản thân nội tâm ý tưởng. Thân một chút chính là biểu đạt ái, Cố Giai Minh không lời gì để nói. Những lời này xác thật là hắn nói qua không sai, nhưng cũng không áp dụng ở ngay lúc này. Này tiểu tề tử hiện tại càng ngày càng có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng có thể đem hắn nói qua nói tăng thêm trau chuốt. Biến thành tân lý luận, lúc này bên ngoài nhân viên công tác đã thu thập không sai biệt lắm. Đại gia đang chuẩn bị kết nhóm nấu cơm, bên kia chính là lều trại. Mạc Uẩn Tề ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mày liền nhăn lại, nơi này điều kiện quá khắc khổ. Ta cho ngươi mua cái phòng xe, lại cho ngươi xứng cái đầu bếp, Cố Giai Minh vô ngữ. Đừng a, người khác đều có thể chịu được, ta vì cái gì muốn làm đặc thù. Mạc Tổng, bởi vì ngươi vốn dĩ chính là đặc thù tiểu Mạc Tổng. Mạc Phu Nhân, Cố Giai Minh, ngoặc kép, ta phi a, hắn xem như đã nhìn ra, này tiểu tể tử đã hoàn toàn phản chiến hướng hắn thân cha. Này hai cha con liền cùng nói tướng thanh dường như, còn có một cái chuyên môn vai diễn phụ nhi, như vậy tưởng tượng Cố Tiểu Yêu hảo thương tâm a. Cấp Mạc Uẩn Tề dưỡng hai tử. Hai tử không chỉ có không cùng chính mình họ, cuối cùng còn không cùng chính mình một lòng, chính mình còn có thể rơi xuống gì? Mạc Tổng đã đối mang đến trợ lý hạ đạt mệnh lệnh. Mua cái phòng xe, Mạc Trạch Dương, xứng cái đầu bếp, Cố Giai Minh phản ứng lại đây. Chạy nhanh ngăn cản, không cần, Mạc Tổng ở hắn đỉnh đầu xoa nhẹ một phen, trầm giọng nói, nghe lời. Lấy thân phận của ngươi xứng cái phòng xe không tính cái gì. Ta lại cho ngươi lộng cái tín hiệu tiếp thu khí. Ngươi mặc kệ đến nơi nào đều có thể cùng Trạch Dương video, lại lần nữa bị nhi tử chọc tới rồi uy. Hiếp, Cố Giai Minh do dự, Mạc Tổng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Đã chém đinh chặt sắt đem chuyện này định ra. Nghe ta, Mạc Trạch Dương, nghe hắn, ta, Cố Giai Minh kỳ thật còn tưởng nói điểm gì. Bất quá nhất thời không nghĩ ra được chính mình còn có thể nói cái gì. Hắn trong lòng là cự tuyệt, thật sự, không biết vì cái gì. Mạc Uẩn Tề mỗi lần nói chuyện đều có thể nói đến điểm tử thương. Ép tới hắn vô pháp phản bác nếu không, ta chính mình lấy tiền. Mạc Tổng kéo xuống mặt, thanh âm hơi trầm chút. Ta là ngươi lão bản, này xe là công ty gặp ngươi biểu hiện hào. Khen thưởng cho ngươi, Cố Giai Minh nhẫn cười. Hắn xác thật biểu hiện thực hào. Liền Trịnh Ba Ba đều nói hắn là công ty cây dụng tiền tới. Bất quá, cái này lý do lừa tiểu hài tử cũng chưa người tin. Rất đơn giản, ví dụ, Bùi Bằng liền không có, lúc này đây, Mạc Đồng phát ra kỳ hảo tín hiệu rốt cuộc bị Cố Tiểu Yêu tiếp thu tới rồi. Cảm tạ công ty đối hắn không tốt Bùi Bằng. Buổi tối, Vương Đạo Thực nhân tính hóa không có cấp Cố Giai Minh an bài xuất diễn. Làm hắn hảo hảo cân nhắc cái kia màn ảnh, Cố Giai Minh cũng không thể vẫn luôn đem Mạc Uẩn Tề giấu ở phi cơ trực thăng thượng không cho hắn xuống dưới. Chủ yếu là Mạc Tổng cũng không nghĩ ở mặt trên vẫn luôn cất giấu, yên tâm. Không có ngươi đồng ý, ta sẽ không để cho người khác cho hấp thụ ánh sáng hai từ, Mạc Tổng sờ soạng Cố Giai Minh đầu. Thuận mau, tựa như đang sờ một con đại hồ ly. Cố Giai Minh thái độ bắt đầu buông lỏng. Thì thật, vừa rồi bọn họ đã thấy được, bảo không cho hấp thụ ánh sáng đã không sao cả, ở Mạc Trạch Dương cái này đồng lõa ngươi không cho. Ta đi xuống ta liền phải náo loạn bán manh nguy hiếp hạ. Cố Giai Minh bất đắc dĩ đem bọn họ hai cha con mang theo xuống dưới, Cố Tiểu Yêu yên lặng cho chính. Mình tìm lấy cớ, Mạc Uẩn Tề cũng không phải lần đầu tiên tới đoàn phim. Ai còn không biết hắn là ai? Đến nỗi Mạc Tiểu Nhãi Con, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ làm hắn ở mọi người trước mặt quang minh chính đại kêu chính mình ba. Ba, trước kia hắn chỉ là cái tiểu diễn viên, ở thế giới nhân loại còn không có dừng chân, khi đó hắn chỉ có thể đem Mạc Trạch Dương giấu đi. Hiện tại hắn đã không cần, lộ diện liền lộ diện đi. Cố Giai Minh nhìn nhìn này phụ tử hai người nhan giá trị. Tự tin nháy mắt đủ lên, không có gì nhận không ra người. Đi, đi xuống, vốn dĩ Cố Giai Minh đều làm đủ tâm lý ám chỉ. Lãnh Mạc Uẩn Tề, ôm ôm hắn cổ không xuống dưới Mạc Trạch Dương đi chính mình lâm thời tiểu oa. Lều trại chính là, đông đảo nhân viên công tác bọn họ ánh mắt nhi đều là muốn nhìn không dám nhìn. Ánh mắt ái muội lại tò mò. Phức tạp cùng vây xem cái gì đặc biệt động vật giống nhau. Cố Giai Minh nháy mắt có mang theo tức phụ về quê thẹn thùng cả mơ siêu bên này lều trại nơi cắm. Trại vốn dĩ chính là tập trung ở bên nhau, cũng liền mấy cái diễn viên chính có đặc thù đãi ngộ. Mỗi người một cái lều trại, mặt khác nhân viên công tác cùng diễn viên quần chúng đều là lều lớn. Nam bên trái biên, nữ bên phải biên, diễn viên chính cùng đạo diễn ở bên trong. Phương tiện nghỉ ngơi thời điểm giảng diễn, Cố Giai Minh đỉnh bốn phương tám hướng nhân loại hai. Chân thú mang đến áp lực tâm lý, đem mặt không đổi sắc Mạc Uẩn Tề lãnh tiến chính mình lều trại trước. Chỉ, làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Đây là ta trụ địa phương, trên thực tế, hắn hiện tại có điểm chứng đau. Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Cố Giai Minh vốn tưởng rằng bọn họ hai cha con giữa chưa tới. Chơi trong chốc lát buổi chiều liền đi. Chiếu cái này tình huống, buổi tối chẳng lẽ muốn ở nơi này? Nhưng hắn chỉ có một lều trại một chương giường a. Mạc Uẩn Tề còn chưa nói lời nói, Mạc Trạch Dương liền tới rồi tinh thần. Ta muốn ở nơi này. Buổi tối chúng ta cùng nhau xem ngôi sao. Cố Giai Minh sủng nịch vỗ vỗ hắn bối, làm hắn thành thật một chút, nhìn về phía Mạc Uẩn Tề. Các ngươi khi nào đi? Mạc Uẩn Tề trầm ngâm một chút, nếu hai tử không muốn đi, vậy ngày mai đi, ta mấy ngày nay cũng không vội. Cố Giai Minh nhíu mày. Lớn như vậy cái lão bản chạy đến trong núi tới trụ lều trại. Quá rớt giá trị con người đi. Nói nữa, ngươi trụ chỗ nào a? Mạc Tổng ở mọi người ái muội trong ánh mắt, chỉ trước mắt lều trại, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu cực lực tán thành. Vai diễn phụ phụng đến phi thường ưu tú. Đúng vậy, nghe hắn, Cố Giai Minh, ngoặc kép, hết chương.